Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 515, trấn yêu trận. Ầm ầm, từng bộ nhuốm máu thi thể bay ra ngoài rất xa. Nện ở trong rừng rậm núi sông, cũng có hình thể to lớn yêu tộc sinh linh, từ trên trời giáng xuống, đập ra từng cái hố to. Tiếp đó trong cơ thể tuôn ra huyết dịch, đem hố to lấp kín, biến thành từng cái hố máu, đều có huyết dịch tràn ra tới, gây thành máu chảy sông dài hình ảnh. Trương gia thôn Chí Tôn thể sắc mặt không bình thường, bọn họ giết đi vào gấp rút tiếp viện Tô Viêm. Kết quả bọn họ nhìn thấy quần địch kêu thảm thiết, bị Tô Viêm bảo thể rung động đi ra vô lượng tia sáng, đánh bay ngang ra ngoài, cũng có chút may mắn sống sót. Trong vũng máu rất khó bò lên, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Mấy ngày nay hắn trải qua cái gì? Rất nhiều đại đạo cảnh cường giả đều sợ hãi, run như cầy sấy, có thể cảm giác được Tô Viêm trong nhân thể rung động sức mạnh. Dũng không thể đỡ, giết tới cho ta, hắn chỉ có một người. Có người gào thét, không quản hắn Tô Viêm mạnh bao nhiêu, hắn chỉ có một người, cho ta đập chết hắn. Giết a, số 6 hung điện nổ vang, các nơi thiêu đốt sát phạt, rất nhiều chiến binh tấn công tới, thiên địa đều biến sắc, thần mang cuồn cuộn nổ ép hướng về Tô Viêm, nương theo các loại đại sát khí ngang trời, đây là muốn dùng chiến thuật biển người đối phó Tô Viêm sao? Hống. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, chiến thể giải phong, như chân long ra uyên, phóng thích uy thế, để trong này hóa thành một cái vòng xoáy lớn, xé trời nứt biển, nát tan tất cả, giết, Tô Viêm giống to, hắn giết tới cuồng bạo, muốn huyết tế quần địch, giết hắn cái trời long đất lở, người vây xem ngây người như phỗng, xây dựng sát cục nổ tung. Mọi người nhìn thấy Tô Viêm đầu đầy tóc bay vù vù. Một tay cầm tiên thiết côn, đỉnh đầu lơ lửng hỗn độn chiến mâu. Khí tức quá hung tàn, trong thời gian ngắn xây dựng sát cục chưa từng nhốt lại hắn. Có người cảm thấy đây là ở vây nhốt một vị thần linh. Tô Viêm như là cắt cỏ một dạng, tàn sát một mảnh lại một mảnh. Hình ảnh này để bọn họ không rét mà run. Tựa hồ hiện tại Tô Viêm mới hẳn là đại đạo cảnh trong lĩnh vực tuyệt thế bá chủ. Ta không chịu được rồi. Một ít tu sĩ hoảng sợ chạy trốn. Đây căn bản không phải bọn họ có thể sinh tồn chiến trường. Một khi Tô Viêm phát điên, cho dù là có thể chống đỡ được hắn, nhưng là ở loại này giao chiến bên trong, bọn họ cũng sẽ tử vong. Căn bản không ngăn được bọn họ giao chiến diễn sinh ra đến dư âm. Xèo xèo, số 6 hung địa khu vực bên ngoài, thiên địa rúng động, một khẩu màu máu cung thai đốt, bị nghệ vệ cầm, hắn dương cung bắn tên, lạnh lẽo cực điểm khí thế. Phó thác tiễn mang, một khẩu tiếp một khẩu màu máu tiễn mang, dường như màu máu ác long một dạng, xuyên qua địa vực. Ông ánh chói mắt, bắn mạnh mà đến, để hốt hoảng mà chạy tu sĩ tâm thần đại sợ. Có người bị xuyên thủng thân xác, ngang trời nổ thành xương máu. Hống, tinh không vương thú gầm nhẹ, hồng ngọc mắt to phát sáng. Cố nhiên không có bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, thế nhưng đối phó một ít yêu binh. Đó là thừa sức. Đương nhiên nhất làm người sinh ra sợ hãi thuộc về với theo bọn hắn mà đến thần bí nam tử. Hắn ăn mặc da thú y, thể trạng cường tráng, rối bời sợi tóc khoác vai, cả người lộ ra khủng long vậy hung khí, làm Chí Tôn thể bạo phát thời khắc, thiên địa nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm, mọi người cảm thấy hắn mới là một đầu cự long đang giác tỉnh. Ầm ầm, Chí Tôn thể trong cơ thể lộ ra vô lượng quang, xé rách biển mây, làm cơ thể hắn kéo dài thức tỉnh thời khắc. Cái kia vô lượng Chí Tôn gợn sóng, oanh kích bốn phía bát hoang, có thể nói ngàn vạn núi lớn oanh tạp khắp nơi. đều có sinh linh bị hơi thở của hắn cho đánh chết. Đẫm máu trời cao, đây là một vị trí tôn thể. Hắn lẽ nào là Bắc Đầu Tinh vực trí tôn thể? Người vây xem run rẩy. Đây là một vị chân thực trí tôn thể, làm trong cơ thể hắn sinh mệnh bản nguyên toàn diện phóng thích. Như là một vị vô lượng vương giả, tản mát ra thần mang chạy nhảy trong thiên địa, đều muốn bao trùm vạn dặm non sông. Huynh đệ ta đến rồi, chịu đựng. Trương gia thôn trí tôn thể gầm lên, như là một vị tuyệt thế dũng tướng gia hạp, vung mạnh một khẩu phương thiên họa kích, bổ nhào mà đến, tại chỗ đập nát một cái sơn mạch, đếm không hết loạn thạch bay về phía trên không, va chạm bay đầy trời cầm trận cước đại loạn, số sáu hung địa triệt để rối loạn, sát quang dày đặc, trí tôn thể uy thế quá đáng sợ. Ở thần linh sơn mạch nơi này đủ để trấn áp một phương. Xưng vương xưng bá, oanh, nơi sâu xa lan truyền đến các loại đinh tai nhức óc và chạm thanh âm. Để non sông phá nát, càn khôn sắp nứt, Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Âm hiền khí tức cuối cùng bắt đầu giải phong. Hắn ở đại đạo cảnh lĩnh vực đã mạnh mẽ đến mức tận cùng. So với Trương gia thôn trí tôn thể còn mạnh hơn rất nhiều. Một khi thức tỉnh hung ác khí tức chật ních mảnh này phá nát non sông. Âm hiền nhưng là âm minh nhất mạch trẻ tuổi một đời người mạnh nhất. Phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông cũng nắm giữ tuyệt đại chiến lực. Hắn khoảng cách thành thần đường càng ngày càng gần. Hiện nay một khi bạo phát, thiên này cũng không che được uy thế của hắn. Quần sơn vạn hác đều đi theo chập trùng, làm quả đấm của hắn vung lên đi tới thời khắc, ẩn chứa ác long khí tức, oanh tạp mà đến, để mạng lại chính là ngươi. Tô Viêm mắt tách sát quang, hắn như long ngang trời, trong cơ thể chiến huyết đốt, bên trong phun khủng bố uy thế. Hắn ở đây long hành hổ bộ, vung đầu nắm đấm đón đánh. Hai đại cường giả khí tức bắt đầu đối lập ở cùng nhau. Bọn họ đều là nắm giữ đồng đại vô địch khí phách. Mới vừa giao thủ thời khắc, cái kia mãnh liệt khí tức xung kích ở cùng nhau, đánh thiên địa đều xuất hiện khe lớn. Ầm ầm, hai quyền va chạm, thiên địa phát ra nặng nề nổ vang, khiếp tâm hồn người, non sông mặt đất run run thời khắc, có người khóe miệng đều chảy máu. Rất khó chịu đựng, loại này va chạm qua mãnh liệt, lực xuyên thấu kinh người, đều thẩm thấu đến bọn họ trong toàn thân. Ầm ầm, chiến đấu phi thường kịch liệt, ở ngắn ngủi thời gian bên trong, bọn họ đấu hơn trăm lần, lẫn nhau mỗi một kích đều đứng ở đỉnh cao nhất lĩnh vực. Đánh ra mạnh nhất gốc gác, Tô Phong Tử dĩ nhiên có thể cùng âm hiền cứng đối cứng. Có người cảm thấy khó mà tin nổi, bọn họ là ở va chạm, nhưng là hơn trăm lần va chạm hậu quả, để nơi sâu xa không gian biến thành đại hắc động, hiện ra đếm không hết gợn sóng năng lượng, quét ngang bốn phía bát hoang, chấn quần hùng run rẩy, thân xác sắp nứt, bên ngoài vây xem các cường giả đều kinh sợ, vậy cũng là âm hiền, thế nhưng hiện nay Tô Viêm. Dĩ nhiên ở cùng âm hiền chính diện chém giết, va chạm hơn trăm lần, trước sau không rơi xuống hạ phong. Như vậy Tô Phong Tử đến cùng cường đại đến cái gì lĩnh vực ở trong? Hống, âm hiền phát ra thét dài, chậm chạp không bắt được Tô Viêm, mặt mũi của hắn cũng không nhịn được. Gốc gác dốc toàn bộ lực lượng, trong cơ thể lộ ra ác long hình chiếu xuyên qua tinh không. Hắn nhào tới, phải đem Tô Viêm phế bỏ đi. Giết tới, thừa thế xông lên giết đi hắn. Nơi này cũng hội tụ rất nhiều cường giả. Đặc biệt là Tử Ngọc Vương vị này đại cao thủ. Tô Viêm chiến lực để bọn họ cảm thấy run sợ. Loại người này nếu như không thể chém xuống. Tương lai hậu hoạn vô cùng a. Ngay ở âm hiền phẫn nộ bên dưới vồ giết về phía Tô Viêm thời khắc. Nơi này hội tụ hơn 10 vị cường giả liên thủ, cũng cùng đánh giết mà đến. Đây là dấu hiệu gì? hết thảy ra tay cường giả đều bùng nổ ra siêu cường đại đạo lĩnh vực sức mạnh. Bọn họ muốn nhốt lại Tô Viêm, phải phối hợp Âm Hiền đem Tô Viêm cho đánh giết. Mạnh mẽ như vậy trấn áp lực lượng, Tô Viêm hô hấp đều phi thường khó khăn. Đầu tiên Âm Hiền đủ mạnh, những này đánh tới cường giả cũng đầy đủ kinh người. Bọn họ một khi hình thành liên thủ tư thái, Tô Viêm căn bản không thể chịu nổi. Hắn vừa mới đột phá, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Đương nhiên kiếp giáp bổ sung Tô Viêm một phần chỗ thiếu sót. Thế nhưng đối mặt loại này tình thế nguy cấp, Tô Viêm cần một người trợ giúp mới có thể giết ra ngoài. Hống, một tiếng càng mãnh liệt hơn giống to thanh âm nổ tung. Người vây xem hãi hùng khiếp vía, phảng phất nhìn thấy một đầu thần hoàng từ vực ngoại bay tới. Mang theo thông thiên yêu khí, ở đây lấy cuồng bạo tư thái từ trên trời giáng xuống. Âm âm âm, quần hùng bổ nhào, đánh nổ tất cả, thế nhưng bọn họ vô hụt, Tô Viêm biến mất rồi. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, một đầu gấu trúc thồ Tô Viêm, ở mảnh này phá nát non sông bên trong, mọc ra cánh vậy ngao du. Xì, một vị cường giả lưng phát lạnh, liền phản ứng thời gian đều không có. Thiết bảo tài đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hai người bọn họ huynh đệ tỏa ra sóng năng lượng, để vị cường giả này sợ hãi. Khi hắn lại một lần nữa hoàn hồn thời khắc, toàn bộ thân xác đều nổ tung rồi. Nhà ngươi bảo tài đại gia đến rồi. Thiết bảo tài gào gào kêu to. Nếu như hóa thành một đầu tiên hoàng, tràn ngập khủng bố đại đạo khí tức, ở trong hư không ngao du, chấn áp, Tử Ngọc Vương sắc mặt khó coi, lại một lần nữa liên thủ, xây dựng ra siêu cường phong ấn tư thái, muốn khóa lại khu vực này, đem Tô Viêm bị nhốt lại. Rốt cuộc tốc độ của bọn họ quá biến thái, một khi bỏ mặc hắn tiếp tục giết, nơi này cường giả sẽ một cái tiếp một cái bị giết chết. Nhưng mà bọn họ mới vừa trấn áp vùng không gian này, sau một khắc mặt đất nổ tung rồi, như là tiền sử lan truyền mà đến thiết kỵ thanh âm, phá nát non sông mới thôi rung chuyển, phảng phất một vị nổi giận đùng đùng hoàng kim thiết nghiêu ở đạp lên non sông. Tiền sử khí tức tràn ngập, nhằm phía một vị cường giả thời khắc, cái kia to lớn thân sắc lan tràn uy thế tuyệt thế, mạnh mẽ đè ép vị cường giả này. Phanh, Tô Viêm vung mạnh tiên thiết côn cuồng đập, lại vỡ diệt một cái. Vô liêm sỉ, đầu này yêu vực cường giả là từ nơi nào nhô ra? Có người sắc mặt khó coi, thiết bảo tài chiến lực quỷ dị khó lường. Lúc mà trở thành không trung bá chủ, lúc mà trở thành lục địa vương giả, thậm chí sau một khắc hơi thở của nó lại thay đổi. Sức mạnh đáng sợ làm người kinh hãi, có đại đạo lĩnh vực đều bị đánh nổ. Bảo tài như là hóa thành một đầu đại đen thỏ, hai chân đột nhiên trừng, sức mạnh cũng làm cho người tuyệt vọng, tựa hồ là hội tụ cả người thần lực hội tụ sức mạnh mạnh nhất. Đạp nát đại đạo lĩnh vực, thiết bảo tài xuất hiện để chiến cuộc đại loạn, nó liên thủ với Tô Viêm, mảnh này tàn tạ non sông đều cuồng bạo rồi. Bên ngoài vẻ ngoài tu sĩ cố nhiên rất khó hiểu rõ hình ảnh. Thế nhưng bọn họ nhận ra được, một vị lại một vị khí tức cường đại hùng chủ khí tức biến mất. Đây là cái gì? Đây là vũ trụ hùng chủ bị giết chết. Một vị tiếp một vị, cách nhau thời gian cũng không lâu. Điều này làm cho người đang xem cuộc chiến đều sợ hãi. Ở trong đó khẳng định phát sinh đại sự rồi. Chấn áp. Đang lúc này, một vị mặt người thân rắn cường giả xuất hiện, nó tay áo lớn vung một cái, từng khối trận bàn từ trên trời giáng xuống, mỗi một khối trận bàn đều tràn ngập, vô thượng yêu thần bảo huyết gợn sóng, thậm chí mười mấy cái trận bàn tổ hợp lại với nhau, phảng phất hóa thành một cái phong tỏa huyết thống trận vực. Trấn yêu trận pháp, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Lấy yêu thần máu tẩm bổ đại sát trận, loại này trấn yêu sát trận một khi xây dựng ra đến. Chuyên môn nhằm vào yêu vực một mạch sinh linh. Đây là chuyên môn vì bảo tài chuẩn bị đại sát khí. Thiết bảo tài, vào trận đi. Yêu vực mười mấy vị cường giả áp sát. Ở trấn yêu trận pháp trấn áp bên dưới. Thời không tựa hồ bị quỷ dị tách ra. Trấn yêu trận đột nhiên thôn hấp. Loại kia sức mạnh đáng sợ thiết bảo tài trong lúc nhất thời rất khó chống đối. Nó bị hút vào. Tô Viêm trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Yêu vực ở đối phó thiết bảo tài. Âm hiền bọn họ lại là ép về phía Tô Viêm. Tô Viêm, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu như có thể đem đẩy lui. Ta âm hiền quay đầu liền đi. Chắc chắn sẽ không đang can thiệp trận chiến này. Âm hiền phát ra thanh âm lạnh như băng. Hắn cảm giác mình ở bị vũ nhục. Chẳng đáng với cùng còn lại cường giả liên thủ. Thậm chí mới vừa rồi bị giết chết nhiều cường giả như vậy. Truyền đi hắn âm hiền cũng trên mặt tối tăm. Ngươi là cái rắm gì? Tô Viêm lạnh lẽo đáp lại. Ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội xuất thủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.